Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Cường Hóa Long Nhân. Có thể là bởi vì thân là nhân tạo vật nguyên nhân. Long nhân cả một tộc bầy đều rất ngốc. Mấy trăm năm, bọn chúng một mực không có biết rõ ràng mình nhất tộc trên thân vấn đề xuất hiện. Mấy trăm năm, bọn chúng công kích cùng kỹ năng vẫn như cũ là như vậy đơn điệu đơn sơ. Mấy trăm năm, bọn chúng duy nhất hiểu được chế tạo liền là trong tay song đầu kích. Trí tuệ của bọn nó đừng bảo là cùng nhân loại so sánh. Liền xem như cùng goblin, mèo yêu so sánh đều kém rất nhiều. Cũng chính là có thể so sánh phổ thông dã thú cường một điểm đi. Dù sao bọn chúng hiểu được ngôn ngữ, hiểu được làm dùng công cụ. Bất quá, rất ngu ngốc bọn chúng cũng có phương diện tốt. Cái kia chính là nghe theo mệnh lệnh, chỉ cần Ngưu Khôi ra lệnh, bất luận cái gì một cái long nhân cũng sẽ không có nghi vấn. Trung thực chấp hành, bốn lẻ loi, liền xem như để bọn chúng tự sát cũng là như thế. Như thế nghe lời long nhân Ngưu Khôi rất ưa thích, lại thêm hình tượng của bọn nó, nhìn qua cũng rất có phạm, cho nên Ngưu Khôi chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một cái bọn chúng. Bởi vì có thể ban cho ma hóa người kỹ năng, cho nên Ngưu Khôi bồi dưỡng bộ hạ chi phí vô cùng rẻ tiền. Hắn chỉ cần hơi tốn hao một điểm tinh lực, liền có thể để hơn 100.000 long nhân đều học xong mới kỹ năng. Thực lực đạt được trên phạm vi lớn gia tăng, cương cân thiết cốt, bá thể hộ giáp, vô song thương thuật, đón đỡ phản kích, liên đột thứ, toàn phong thương, phá quân đột kích, tán đả bị động, thương sĩ chiến kỹ. Khi Ngưu Khôi đem những này kỹ năng truyền thụ cho long nhân nhất tộc về sau, toàn bộ long nhân nhất tộc sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nhiều. Nguyên bản đám mạo hiểm giả đối phó những này long nhân trên cơ bản đánh ba hoàn toàn không có vấn đề, mà khi long nhân nhất tộc học xong kỹ năng về sau, những người mạo hiểm này nhóm phát hiện mình coi như đánh một đều có chút cố hết sức. Long nhân tại lúc đầu công kích đơn điệu đơn sơ tình huống dưới, có thể không có bị đồng cấp nhân loại quét ngang, là bởi vì bọn họ tự thân tố chất thân thể muốn so với nhân loại cường rất nhiều. Đồng cấp tình huống dưới, thân thể của bọn hắn tố chất cơ bản có thể mạnh hơn chừng gấp đôi. Mà bây giờ, khi chúng nó có được kỹ năng về sau, long nhân đã có thể cùng đồng cấp đám mạo hiểm giả đánh có đến có trở về. Các loại Ngưu Khôi lại cho chúng nó làm một chút trang bị. Nói không chừng bọn chúng liền có thể đè ép đám mạo hiểm giả kia đánh. Bất quá, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là muốn nhiều hơn bồi dưỡng một cái. Trong mấy trăm năm, long nhân vẫn luôn là ngơ ngác thủ hộ lấy Thiên Không Thành. Mà Thiên Không Thành cũng trên cơ bản đều là xuất phát từ ẩn tàng trạng thái. Trừ một chút thằng xui xẻo hoặc là nói may mắn lại tới đây bên ngoài. Những này long nhân căn bản cũng không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào. Bọn chúng thậm chí ngay cả nội bộ so tài đều không thế nào tiến hành. Từ một điểm này nhìn lại, đến cũng không thể trách bọn chúng phương thức công kích đơn sơ. Dù sao ung dung tự tại qua mấy trăm năm, thậm chí ngay cả mình chỗ ở đã không phải là chân chính Thiên Không Thành, mà là một cái bí cảnh cũng không biết bọn chúng. Đột nhiên liền muốn đối mặt một đám xông tới cùng bọn chúng chém chém giết giết mạo hiểm giả. Ứng đối năng lực tự nhiên không thế nào tốt. Bất quá, hiện tại Ngưu Khôi tiếp thủ, tự nhiên là không thể để cho những này long nhân tiếp tục như thế ung dung tự tại sinh hoạt. Hắn an bài trên dưới tầng long nhân tiến hành thay phiên, để long nhân nội bộ cũng bắt đầu tiến hành thực chiến so tài. Dù sao nơi này là bí cảnh, không cần lo lắng tử vong, cho nên trực tiếp đánh cho đến chết là có thể. Với lại, dạng này còn có thể thu hoạch rất nhiều tài liệu cùng trang bị. Theo đối Thiên Không Thành bí cảnh nghiên cứu, Ngưu Khôi cũng phát hiện làm rơi đồ một ít quy luật. Trang bị có phải hay không sinh ra cùng chiến đấu song phương trạng thái tinh thần có quan hệ. Càng là kích động thì sinh ra tỷ lệ càng lớn, mà trang bị chủng loại thì là cùng song phương phương thức chiến đấu có quan hệ. Khi chiến đấu song phương đều là thuần túy chiến sĩ thời điểm. Như vậy tuôn ra tới trang bị liền không khả năng là pháp thuật hệ trang bị. Mà bây giờ, tại Nghiêu Khôi đem rất nhiều thương sĩ chiến kỹ truyền thụ cho Long Nhân về sau. Những cái kia tuôn ra tới trang bị bên trong, thương sĩ trang bị tỷ lệ liền trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này cũng thuận tiện Nghiêu Khôi. Hắn chỉ cần đem những cái kia tuôn ra tới trang bị cho Long Nhân liền có thể trực tiếp sử dụng. Mà không cần hắn chuyên môn sắp xếp người cho bọn hắn tiến hành rèn đúc. Ai? Vậy ta đây mấy ngày nghiên cứu ra được luyện kim trang bị chính là không có dùng sao? Ghé vào Nghiêu Khôi trên người, Lorian ngẩng đầu, hơi kinh ngạc thêm thất lạc nói. Yên tâm, người luyện kim trang bị vẫn như cũ sẽ hữu dụng. Dù sao Long Nhân cùng đám mạo hiểm giả tuôn ra tới trang bị bên trong có rất ít luyện kim đồ trang sức, cho nên người có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Làm tốt, ta sẽ ban thưởng ngươi. Nghiêu Khôi vuốt ve Lorian thân thể, thoải mái híp mắt nói đến. Ngay từ đầu Nghiêu Khôi đem Lorian bắt trở về thời điểm là chuẩn bị xem như ABQ. Bất quá bây giờ bởi vì Lorian phục thị biểu hiện nhu thuận lại xuất sắc, với lại có luyện kim thuật sở trường, cho nên tại nàng làm mấy ngày ABQ về sau, Nghiêu Khôi liền đem nàng phóng ra. Nghiêu Khôi mình cũng là sẽ luyện kim thuật, với lại cũng vô cùng lợi hại, nhưng là hắn tinh lực của mình dù sao cũng có hạn. Loại này phó chức nghiệp giúp đỡ đối với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Với lại Lorian không chỉ là nghiên cứu luyện kim đồ trang sức, nàng còn bồi tiếp Nghiêu Khôi cùng một chỗ đối Long Nhân nhất tộc huyết mạch cùng gen tiến hành nghiên cứu. Dù sao nàng thế nhưng là trong lúc vô tình đem một con chó biến thành một cái ấu long. Coi như huyết mạch không thuần, vẻn vẹn chỉ có thể coi là á long, nhưng đó cũng là long a. Xuất sắc như thế luyện kim thiên phú, nói không chừng nàng một lần tình cờ một cái linh cảm liền để vấn đề này giải quyết dễ dàng nữa nha. Nghiêu Khôi cùng Lorian tại nói chuyện phiếm sau khi hào hứng tái khởi, lại bắt đầu một lần để Lorian dục tiên dục tử giải trí. Mà vừa lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Nghiêu Khôi để Lorian mình động. Sau đó như thế cửa đối diện nói đến. Một cái nữ bộc đi đến. Nàng nhìn một chút Lorian, mặt lộ vẻ hâm mộ. Sau đó cung kính đối Nghiêu Khôi nói. Chủ nhân, Mila thử thư cầu kiến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.